Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn trên đường đi tới, thấy không biết bao nhiêu thứ, cũng nếm hết hiểm ác nhân gian. Thậm chí, có rất nhiều thế gia làm sằng làm bậy, hoặc là quan phủ địa phương đều diệt ở trong tay của hắn. Nhưng mà hắn, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua địa phương làm việc bừa bãi không kiêng nể như Ma U Quốc, nhất là cái gì đó là Quảng Du Thân Vương, quả thực là vô pháp vô thiên. Phải biết rằng, năm đó Vương Thị vì đề cao mức độ giàu có của nhân dân Thần Vũ, đốc thúc bọn họ càng tích cực khai hoang làm ruộng, sáng tạo tài phú, từng cùng hai triều thương nghị, chế định sách lược còn giàu hơn dân. Cái gọi là giàu hơn dân, chính là thông qua không ngừng ép giá lương thực xuống, đồng thời nâng cao giá thu mua lương thực, khiến cho thu hoạch trồng lương thực đạt được càng cao, chính là vì để cho mọi người có thể có nhiều tài nguyên hơn để tu luyện, chỉnh thể đề cao tố chất tổng hợp của nhân tộc. Chính sách này thi hành đã lâu, bởi vì lợi ích to lớn trong đó, các địa phương tự nhiên khó tránh khỏi sẽ tồn tại hành vi lừa trên gạt dưới, tham ô tiền lương thực. Vương Bảo Thánh một đường đi tới, thấy nhiều, dần dần cũng có chút cảm ngộ, hiểu rõ cái gọi là hòa quang đồng trần. Lòng người dễ thay đổi, ai cũng không có cách nào bảo đảm một người vĩnh viễn là bộ dáng lúc ban đầu. Trong lý tưởng loại hoàn mỹ kia, tất cả mọi người cố gắng tiến lên, vì nhân tộc quật khởi, tình huống thần võ phục hưng mà cố gắng, kỳ thật cũng là không tồn tại. Hắn có thể làm, bất quá chính là tăng cường giám sát, làm cho cán cân trước sau nghiêng về một mặt tốt mà thôi. Bất quá, cho dù ý nghĩ của hắn đã dần dần thay đổi, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Ma U Quốc lại có thể thái quá như thế. Thân Vương Quảng Du một tay bắt lương chủng, một tay bắt lương thực, có thể nói là quyền thế ngập trời, giá bán lương thực càng ngày càng cao, giá thu mua cũng càng ngày càng thấp. Không những thế, hắn còn lợi dụng lúa giống của Vương Thị Trắng trợn chèn ép sĩ kỷ, nuốt hết các lộ linh điền, đem tất cả tài phú đều nhét vào phủ thân vương của mình. Đại lượng thế gia cấp thấp và bình dân cũng vì vậy mà biến thành nông nô. Trở thành nông nô còn không đáng sợ, đáng sợ là thân vương Quảng Du căn bản không xem nông nô ra gì, nghiền ép đặc tính của nó phát huy đến mức tận cùng, chỉ cần không đói chết thì sẽ đẻ chết. Cho dù là chết rồi, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Dù sao thì trong mắt hắn những nhân tộc cấp thấp kia chính là con kiến có sức sinh sản rất mạnh mà thôi. Sau khi vào lãnh thổ U Quốc, thảm trạng mà hắn nhìn thấy quả thực đã lật đổ tam quan của hắn, người cũng là ra ngoài phẫn nộ, quyết định dạy cho Ma U Quốc và thân vương Quảng Du một bài học, nhất là thân vương Quảng Du, quyết không dễ dàng tha thứ. Ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, thông qua các thủ đoạn liên lạc, kích động, đã có trăm vạn người thoát khỏi Ma U Quốc. Hơn nữa bên Tống Quốc cũng đã an bài người tới bàn bạc, sẽ an trí cho nông nô và bình dân trốn tới đây, cùng với thế gia đã bán tài sản di chuyển. Còn nói Bảo Thánh từ đâu tới, hắn cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên biết phía sau mình đi theo hộ vệ, cùng với thành viên quần tiên điện tạm thời do phụ thân quản lý. Liền chơi chút kế nhỏ, liền cùng quần tiên điện bàn bạc. Bảo Thánh chính là người thừa kế hợp pháp thứ 6 của gia tộc, mặc dù vị thành niên, nhưng cũng là tiểu thiếu gia chính thức, nói không chừng về sau còn có thể trợ giúp cha hắn cùng nhau trưởng quản quần tiên điện. Bởi vậy, hắn dễ dàng đạt được ủng hộ nhất định, lúc này mới có cục diện hôm nay. Đang lúc Vương Bảo Thánh miên man bất định, bỗng dưng, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 bóng người. Những bóng người này bay nhanh tới, cầm đầu là một vị mặc huyền y, khí thế ngập trời, là một vị tu sĩ lăng hư cảnh. Mà sau lưng, tự nhiên là đi theo hơn 10 vị tu sĩ thần thông cảnh. Người chưa đến, giọng nói kiêu ngạo của thân vương Quảng Du đã truyền đến từ xa xa, thật to gan, dám kích động nông nô U Quốc ta phản quốc. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Vương Bảo Thánh thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Bố cục lâu như vậy, còn cố ý thỉnh thoảng lộ ra một chút sơ hở, rốt cục đem vị thân vương đại ác nhân Quảng Du kia thu hút tới. Nếu như vậy, hôm nay thu lại con cá lớn này trước, sau đó đại náo Ma U Quốc, trị hết u ác tật. Cửu vĩ tiền bối, Dung Ma Ma, mời hai người ra tay thu thập ác nhân Quảng Du một chút. Vương Bảo Thánh lạnh lùng mở miệng, cần phải có người sống. Vâng, Bảo Thánh thiếu gia. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Bảo Thánh. Hai đạo nhân ảnh này đều là nữ tử. Bên tay trái là một nữ tử trẻ tuổi ôm hồ ly đỏ rực, môi đỏ mọng, sóng cuộn, lễ phục chiều tối phủ đầy tuyết trắng phác họa ra dáng người hoàn mỹ của nàng, phong thái đong đưa, quyến rũ mê hoặc. Một vị khác, lại là một lão ma ma ước chừng năm 60 tuổi, mặc phục sức nữ quan cung đình, tóc quy củ nằm ở phía sau đầu, khí chất thoáng có chút nghiêm túc. Uy áp lăng hư cảnh bàng bạc mà lạnh thấu xương từ trên thân hai người khuếch tán ra, trong nháy mắt ngay cả không khí cũng phảng phất ngưng trệ lại. Hai người này chính là Cửu Vĩ Yêu Đế và Dung Ma Ma. hai vị đại lão lăng hư cảnh vừa ra sân, đám người đối diện lập tức bị dọa sợ. Nhất là Huyền Sát Ma Quân càng thêm kinh sợ, sắc mặt cũng trắng bệch, Cửu Vĩ Yêu Vương. Còn ngươi nữa, ngươi là thị nữ dung của Mục Vân Tiên Hoàng. Thiếu gia nhà chúng ta, chính là trưởng tử đương đại của Trường Ninh Vương Thị, Bảo Thánh Thiếu Gia. Các ngươi làm nhiều việc ác, còn không mau mau khoanh tay chịu trói. Dung Ma Ma cao giọng nói, Vương Bảo Thánh, thân Vương Quảng Du bị dọa đến suýt nữa ngã từ trên không trung xuống. Làm sao có thể, người giật dây phía sau sự kiện nông nô chạy trốn lần này, lại là Vương Bảo Thánh. Đây chính là đích mạch của Vương Thị, con trai của công chúa Phù Nam Tiên Triều, đừng nói là Cảnh Minh Hoàng Thái Tử, ngay cả Ma Hoàng Tiên Hoàng cũng vô cùng quan tâm hắn. Thậm chí, Vương Bảo Thánh lúc tròn tháng, thân Vương Quảng Du còn đích thân đi tặng lễ, chỉ có điều chỉ có thể ngồi ở trên bàn ở góc cạnh. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình có một ngày lại đối đầu với vị thiếu gia này. Bảo Thánh, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thân Vương Quảng Du sắc mặt trắng bệch cố gắng giải thích. Câm miệng, người không có tư cách gọi ta là Bảo Thánh. Sắc mặt Vương Bảo Thánh trầm xuống, cả giận nói, Huyền Sát Ma Quân, nể tình ngươi không làm ác, bắt được ác tặc Quảng Du, coi như ngươi lấy công chuộc tội. Huyền Sát Ma Quân gần như không chút do dự, trực tiếp vỗ một cái đánh thân Vương Quảng Du rơi xuống đất. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nói, Quảng Du thân Vương, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chớ có bôi đen cho Cảnh Minh Hoàng Thái Tử, ôi đáng tiếc, ta thấp cổ bé họng, không ngăn cản được ngươi a. Chuyện kế tiếp theo cũng không có gì phải lo lắng cả. Một đám thân Vương Quảng Du bị bắt hết, tiến vào giai đoạn thẩm vấn. Sau khi lấy được lời chứng, Vương Bảo Thánh lại bắt đầu ở Ma U Quốc lật trời lật đất lên, mặc kệ ai tới khuyên cũng vô dụng. Thậm chí hắn còn đem một mồi lửa đốt vào trong mấy ma quốc khác. Trong lúc nhất thời, những nơi Vương Bảo Thánh đi qua, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngay cả sứ giả mà Đồ Cảnh Minh phái tới cũng bị Vương Bảo Thánh đuổi trở về, chỉ cho hắn hai chữ cách mạng. Rơi vào đường cùng, thân Đồ Cảnh Minh đành phải tự mình chạy tới Vương Thị, tìm được Chiêu Ngọc và Mộng Vũ, cùng với một nhà vương phú quý ba người khóc lóc kể lể, Chiêu Ngọc à, muội muội tốt của ta, người mau nói với phú quý, thu được đại thần thông của nhà ngươi đi. Muội nói thần thông của huynh là gì? Chiêu Ngọc công chúa với vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chính là Bảo Thánh a. Thân Đồ Cảnh Minh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đem những chuyện của Bảo Thánh ở các nước thuộc Ma Triều kể ra, thậm chí, hắn còn chuẩn bị đem ngọn lửa này hỏa thiêu đến nội bộ Ma Triều, sau lưng người ủng hộ tựa hồ còn không ít. Trong tay Vương Bảo Thánh nắm giữ vô số chứng cứ nghe rợn cả người, nắm bắt mạch máu của các lộ nhân mã, ngay cả cứu cứu Cảnh Minh cũng rơi vào trong tay hắn. Còn có chuyện thế này sao? Chiêu Ngọc công chúa kinh sợ không thôi. Đúng vậy, muội muội, Bảo Thánh có chút quá đáng. Thân Đồ Cảnh Minh than thở, ta nói bây giờ là thời đại gì rồi, bên trong Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta lại còn nhiều chuyện xấu xa như vậy sao? Đây không phải là tổn hại tính cách tốt đẹp của toàn bộ thần võ thế giới sao? Chiêu Ngọc công chúa cả giận nói, Tam ca, Hoàng Thái tử ngươi làm thế nào? Nếu ngươi tiếp tục không làm nữa, có thể đổi ta làm Ma Hoàng. Thân Đồ Cảnh Minh giật mình, vội vàng xin phú quý giúp đỡ, em rể à, ngươi cũng biết Ma Triều quá lớn, các loại quan hệ rắc rối, cải cách cần phải từ từ đạt được. Đừng vội, trước uống một ngụm trà, bình tĩnh lại đã. Vương Phú Quý lạnh nhạt an ủi, còn uống trà, Vương Bảo Thánh đã sắp hỏa thiêu cách mạng của hắn đến Xích Nguyệt Ma Triều rồi. Thân Đồ Cảnh vô cùng lo lắng nói, ít nhất, trước hết bảo Bảo Thánh thả cứu cứu của ta ra, mẫu phi ta đã gấp muốn chết. Đừng vội, ta đi gọi tiểu tử thúi kia về. Vương Phú Quý tiếp tục an ủi, nhưng mà Quảng Du kia, sợ là nhất thời nửa khắc không thả được, chuyện này Bảo Thánh hơn phân nửa sẽ không nghe ta. Vậy trước tiên bảo trụ mạng đã, nếu không ta thực sự không qua được cửa ải mẫu phi kia đâu. Thân Đồ Cảnh Minh cũng không thể làm gì được, thân Đồ Cảnh Minh đi rồi, Vương Phú Quý ngoài miệng nói muốn túm Vương Bảo Thánh về, nhưng cái gọi là lập tức này lại bị hắn mạnh mẽ kéo dài suốt một năm, toàn bộ Ma Triều trong khoảng thời gian này cũng bị khuấy động đến long trời lở đất, hỏa trùng cách mạng đã trải rộng trong triều đình. Cũng vào lúc này, Vương Phú Quý thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền ra ngoài sách Bảo Thánh trở về chủ trạch Vương Thị, lấy lý do hắn chưa được đồng ý tự tiện rời nhà trốn đi đánh một trận tơi bời, về chuyện hắn huyên náo long trời lở đất, lại một mực không đề cập tới. Điều này khiến cho Vương Bảo Thánh muốn phản bác cũng không thể phản bác. Đêm hôm đó, toàn bộ chủ trạch đều nghe được tiếng kêu rên tê tâm liệt phế của Vương Bảo Thánh. Bất chi bất giác, thời gian 5 năm thoáng cái đã trôi qua, khoảng cách Vương Thủ Chiết tiến vào Thánh Vực đã là năm thứ 7. Khu vực hủy diệt, thần vũ thế giới đi thông thánh vực không gian tiết điểm phụ cận. Vốn dĩ trong hư không hoang vu, bây giờ đã xuất hiện một cảng trống cực lớn. Không cảng này hoàn toàn trôi nổi trong hư không, chủ thể của nó chính là kết cấu phức tạp do từng cái vòng tròn to lớn tạo thành, mỗi một cái vòng tròn đều tráng kiện vô cùng, chúng nó ngang dọc đan xen quấn cùng một chỗ, giữa lẫn nhau còn có cầu khách kết nối, tựa như một cái trống rỗng, bao phủ toàn bộ không gian tiết điểm vào chính giữa. Bởi vì ánh sáng trong hư không vô cùng ảm đạm, trên vòng tròn, cứ cách một đoạn lại có một chiếc linh đăng, từ xa nhìn lại, toàn bộ cảng không giống như một ngôi sao do vô số điểm sáng tạo thành, rực rỡ chói lọi không gì sánh được. Giờ phút này, đường hầm không gian ở giữa cảng trống đang hoàn toàn mở ra. Một chiếc thuyền xuyên qua các giới vực loại nhỏ không ngừng xuyên qua đường hầm không gian, vận chuyển từng cái dương lớn từ đường hầm không gian vào một cảng không gian khác, sau đó nhân viên công tác điều khiển các cửa hàng máy móc đưa vào kho hàng tạm thời. Mở ra đường hầm không gian đối với linh khí tiêu hao phi thường lớn, không có khả năng vĩnh viễn mở ra, cũng là bởi vậy, đường hầm không gian cách mỗi một năm mới mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra, những giới vực xuyên toa này sẽ nắm chắc hết thảy thời gian, chiêng trống dùm beng vận chuyển hàng hóa tích trữ một năm tới. Mà trong khoảng thời gian này, thường thường toàn bộ cảng không trở nên vô cùng bận rộn, nhân viên công tác trong cảng trống càng bận đến mức chân không chạm đất, hận không thể sinh ra 8 cái chân, 8 cái tay mới có thể làm được. Mà những thùng hàng được đưa vào kho hàng tạm thời này cũng sẽ rất nhanh được sửa sang lại, phân lưu, sau đó dựa theo quỹ đạo vận chuyển hàng loại khác nhau được đưa vào. Cuối quỹ đạo vận chuyển hàng hóa là một con quái vật khổng lồ đậu ở bến cảng. Đó là một con quái vật khổng lồ dài mảnh, toàn thân nó bao trùm kim loại giống như lân giáp, trên đỉnh có một cái sàn thuyền hình thể rất nhỏ, kiến trúc trên boong thuyền cũng nhỏ đặc biệt, khiến nó không giống phi thuyền, ngược lại càng giống phi thuyền. Thân hình của nó thật sự là quá khổng lồ. Chiều dài thậm chí còn không lớn bằng cả cảng không. Thân hình khổng lồ vắt ngang trong hư không, giống như một con cá voi biển sâu, tản ra uy thế khiến người ta sợ hãi. Cho dù là Long Kình Long Tinh có hình thể lớn nhất trong thế giới thần võ trước mắt, ở trước mặt nó cũng chỉ có thể coi là nhỏ bé. Chiếc không thuyền to lớn này, hiển nhiên chính là chiếc Vân Hải Kình Chu mà Vương Thủ Chiết trách mắng từ Thiên Thụy Khương Thị mua. Trên người Vân Hải Kình thuyền có vô số cửa khoang, phía sau mỗi một cửa khoang đều có một khoang chứa hàng thật lớn. Giờ phút này, tất cả cửa khoang hàng đều mở ra, cửa mỗi cửa khoang đều nối với quỹ đạo thật dài, từng cái dương lớn thông qua quỹ đạo vận chuyển vào trong khoang hàng, lại do nhân viên công tác trong khoang hàng tiến hành sắp xếp. Hàng hóa trong những dương này, đại đa số đều là linh mễ, nhưng cũng có không ít hàng hóa khác. Vân Hải Kình Chu mỗi lần qua lại một lần, hàng hóa có thể vận chuyển đều chỉ có thể dùng đại lượng để hình dung, chỉ chứa linh mễ tự nhiên là có chút lãng phí, bởi vậy, trải qua thảo luận tỉ mỉ, cũng sẽ đi theo thuyền chở một ít vật phẩm khác, cầm đến thánh vực đi thử nước. Nói không chừng là lần nào đó, sẽ có vật phẩm trước đó không được bọn họ xem trọng bỗng nhiên nổ lạnh thì sao? Bởi vì quan niệm của người ở các nơi, phong tục, thói quen đều không giống nhau, ai cũng không có cách nào khẳng định thứ gì đó nhất định dễ bán, phỏng đoán sai lầm, hoặc là tình huống lạnh lẽo ở trong hành vi mua bán vượt khu vực thật ra tương đối thông thường. Lấy thêm một chút đồ vật thử xem cũng không sai. Hơn nữa, bởi vì khi đường hầm không gian đóng cửa, liên hệ giữa hai thế giới gần như bị cắt đứt, để thuận tiện liên hệ, Vương Thủ Chiết trực tiếp để một phân thân của Vương Ly Tiên ở lại nơi này. Bởi vì thiên phú đặc thù của bản thể, cho dù cách một thế giới, Vương Ly Tiên vẫn có thể mơ hồ cảm giác được tình huống của phân thân. Hơn nữa địa điểm mở ra đường hầm không gian này, bản thân chính là nhược điểm không gian mỏng. Phân thân của Vương Ly Tiên dừng lại ở gần tiết điểm không gian, càng có thể miễn cưỡng liên lạc đến bản thể. Thời điểm cần mở ra đường hầm không gian, chỉ cần phân thân của Vương Ly Tiên phát ra tín hiệu, thế giới thần võ bên kia liền có thể nhận được tin tức, kịp thời mở ra đường hầm không gian. Đây cũng là phát hiện sau khi Vương Thủ Chiết đến thánh vực. Sở dĩ hắn có lực lượng đáp ứng giao dịch với Tân La Tiên Triều cũng là vì chuyện này. Nếu không, dựa theo kế hoạch nguyên định 3 năm sau lại mở ra đường hầm không gian, sợ là giao dịch cũng không còn kịp rồi. Những năm gần đây, đường hầm không gian đã mở ra tận 6 lần. 6 lần mậu dịch xuống. Thế giới thần võ có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát, vốn đầu tư vào lúc trước, bao gồm tích trữ lương thực tích trữ vật, cùng với tiên linh thạch tiêu hao để mua Vân Hải Kình Chu, sớm đã kiếm về được. Trong không cảng, ngoại trừ kho hàng tạm thời và quỹ đạo vận chuyển, đương nhiên cũng có khu sinh hoạt. Bởi vì đường hầm không gian bình thường phải cách mấy tháng mới mở ra một lần, nhân viên công tác trong không cảng tu vi cũng không có cao đến mức có thể tự do hành động trong hư không. Vì để cho bọn họ tùy thời có thể ăn được linh quả tươi mới, trong không cảng thậm chí còn có khu trồng trọt chuyên môn. Mà ở trung tâm khu sinh hoạt, có mấy tòa kiến trúc đại khí xa hoa nhất, đó là phủ đệ chuyên lưu lại cho Vương Thủ Chiết, trừ Thiên Ca bọn họ, tuy quy cách không thể so với sân nhỏ trong chủ trạch Vương Thị, nhưng thắng ở phong cách khác biệt, có một phong vị khác biệt. Giờ phút này, trong phủ đệ của Vương Thủ Chiết, trong tĩnh thất tu luyện, Vương Thủ Chiết đang thay tiền có đạo trị liệu thương thế do thiên đạo phản phệ tạo thành. Trên giường ngọc, hai người một trước một sau khoanh chân ngồi, từng luồng hào quang màu xanh nở rộ trong lòng bàn tay Vương Thủ Triết, từng luồng huyền khí sinh mệnh ẩn chứa sinh cơ nồng đậm xuyên thấu qua lòng bàn tay hắn, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Hữu Đạo Tài. Trong lúc bất chi bất giác, sắc mặt Hữu Đạo đã dễ coi hơn rất nhiều. Nửa ngày sau, Vương Thủ Triết thu công xong cười nói, chúc mừng Tài Cung Phụng, thương thế của ngươi cơ bản đã ổn định, về sau không cần lại dùng Hoàn Dương Đan nữa. Được được được, đa tạ Thủ Triết công tử. Tài Hữu Đạo nước mắt lưng tròng, kích động không thôi, hiện tại ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, sức chiến đấu đã tuyệt đối không kém hơn chân tiên cảnh bình thường. Hắn cũng không nghĩ tới, thương thế của mình vẫn còn trị. Vốn cho rằng phải dựa vào Hoàn Dương Đan vượt qua quãng đời còn lại, đây chính là tổn thương phản vệ của Luân Hồi Chi Hà, vậy mà cũng có thể trị. Cung Phụng tiền tài không cần đa lễ. Vương Thủ Triết cười nói, mấy năm nay, cũng may nhờ có ngươi ở trong Phá Diệt Chi Vực thanh lý tuyến đường, hộ giá cho Vân Hải Kình Chu. Ta chữa thương cho ngươi cũng là chuyện nên làm, chỉ là hiện tại tu vi của Thủ Triết còn thấp, chung quy là không thể triệt để chữa khỏi cho ngài. Tài Hữu Đạo tinh thần rung lên, hưng phấn nói, ý của công tử là, bệnh của lão hủ, còn có trị. Đương nhiên có thể trị. Vương Thủ Triết thành khẩn nói, đợi ta thăng cấp lăng hư cảnh, sau khi được thiên kiếp tẩy lễ huyết mạch liền có thể thức tỉnh đến thập nhất trọng, có được thuần nguyên tiên khu, không khác gì chân tiên bình thường. Nếu còn không thể hoàn toàn chữa trị cho ngươi, thì nghĩ cách tăng huyết mạch lên một chút, chờ ta kế thừa thánh đổ đến thập nhị trọng vô cấu tiên khu, có lẽ có thể chữa trị được. Nếu còn không được, liền tu luyện tới chân tiên cảnh, đến lúc đó lại chịu thiên kiếp tẩy lễ, huyết mạch liền có thể thức tỉnh đến giai đoạn đệ thập tam trọng la pháp thể. Như vậy tổng cộng có thể trị. Tài Hữu Đạo bị cái bánh nướng này vẽ cho sững sờ. Đợi đã, chân tiên cảnh đạt tới thập tam trọng trọng la pháp thể, người nghiêm túc sao? Đó không phải là đạo tử trong truyền thuyết sao? Không đợi Tài Hữu Đạo tỉnh táo lại, Vương Thủ Triết lại nói, đúng rồi, nghe nói sâu trong khu vực Phá Diệt di chuyển đến một vài chủng tộc hư không khó dây dưa. Không sai, Tài Hữu Đạo nghe hắn nhắc tới chính sự, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, Phá Diệt chi vực cực kỳ rộng lớn, càng không chúng ta chỉ là ở một góc mà thôi. Những chủng tộc hư không chiếm cứ sâu trong Phá Diệt chi vực thập phần cường đại, thập phần khó chơi, chỉ dựa vào ta và Ngọc Linh chỉ sợ khó đối phó, còn phải phiền công tử điều động mấy vị chân tiên cảnh đến trợ giúp mới tốt. Sử dụng chân tiên sao? Trong đầu Vương Thủ Triết lập tức hiện ra một thân ảnh áo đỏ phần phật, chính là Thủy Nguyệt Điện Hạ được xưng là Ngũ Độc Thánh Nữ. Mấy năm trước nghe nói, mấy năm nay nàng thua ở Thiên Hưng Thánh Triều là quần lót đã rụng hết, gần đây trốn tới phân các thần bảo điện của Tân La Tiên Triều tị nạn. Cũng được, nể tình nàng là tỉ muội tốt Ly Từ, liền cho nàng một cơ hội bán thân trả nợ đi. Chương 38, Ly Từ chống lại đạo cung, Thánh Nữ ký hiệp ước. Ngay lúc mậu dịch quốc tế của Vương Thị làm ra hồng hồng hỏa diễm, ở một bên khác, Vương Ly Từ đi theo sư tôn đến đạo cung Thái Sơ, đường đi dài rằng giặc cuối cùng cũng sắp kết thúc. Trên bong thuyền trên đỉnh Thiên Thánh Vân Chu, Vương Ly Từ đang ngồi trước lò nướng bảo bối của mình, vui dạo dược nướng chân rồng bay hư không mà sư tôn bắt cho nàng. Theo long thối dần dần bị nướng chín, mùi thơm bá đạo dần dần tràn ngập trên bong thuyền. Lệ Vô Sầu và Cặn Bã Chuột một trái một phải ngồi xổm bên cạnh Vương Ly Từ, thành thạo mà ân cần thay Vương Ly Từ khống chế hỏa hầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái chân rồng khổng lồ trên vỉ nướng, thèm đến chảy cả nước miếng. Theo Vương Ly Từ một khoảng thời gian, bây giờ Diêm Vô Sầu sớm đã không còn vẻ không tình nguyện ban đầu nữa. Không có cách nào, đi theo Vương Ly Từ, cái khác không nói, ở trên miếng ăn này, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Mỗi lần chỉ cần Vương Ly Từ đạt được thứ tốt gì, hắn luôn có thể cọ được một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thắng ở chất lượng cao a. Lúc hắn ở Dĩnh Thị, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Không nói đến trưởng bối của Trừ Thị có thể giống như đồ đệ cưng không có giới hạn của Vân Hải Thánh Tôn, các loại linh thực nguyên liệu chân quý có thể mạnh mẽ cho ăn. Cho dù Trừ Thị tìm được nguyên liệu linh thực chân quý gì, khẳng định cũng là ưu tiên cung cấp thánh chủng cho gia tộc, hắn là chân tiên chủng phải đứng ở phía sau. Cộng thêm Vương Ly Từ luôn tương đối chiếu cố những người mà mình thật sự tán thành, hơn nữa trên người nàng còn mang theo một loại khí chàng gặp dữ hóa lành, anh Vô Sầu đi theo nàng, nguy hiểm không gặp phải, đồ vật lại không thiếu. Thời gian dài, ngược lại dần dần thích loại cuộc sống không cần lục đục với nhau này, vô cùng đơn giản, vô ưu vô sầu. Nghĩ như vậy, cái tên Kỳ Vô Sầu này của hắn thật đúng là không có đặt sai, đi theo Ly Từ làm người hầu thì cái gì cũng không lo. Trong thoáng chốc, Diêm Vô Sầu lại nghĩ tới đường đệ đồng tộc Diêm Vô Ưu, cùng là chân tiên chủng, Diêm Vô Ưu giống như xuất ngoại du lịch đã lâu, gia tộc cũng đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hy vọng đường đệ cũng giống như mình, có thể gặp dữ hóa lành, không lo không lo. Rất nhanh, đùi rồng trên hư không đã được nướng chín, Huyên Vô Sầu nghĩ lại liền ném đường đệ Vô Ưu ra sau đầu, trông mong nhìn Ly Từ chia thịt. Vương Ly Từ chia cắt cả cái chân thành mấy khối, tiện tay đưa cho Kỳ Vô Sầu và Cặn Bã Chuột một khối, sau đó cầm lên một khối trong đó, ăn như gió cuốn. Đang ăn, Lam Uyển Nhi hưng phấn chạy tới, đến nơi rồi, ta vừa hỏi qua sư huynh lái thuyền, đi qua phiến vân sơn lơ lửng này, phía trước chính là Đông Thiên Môn của Động Thiên Thế Giới Thái Sơ Đạo Cung rồi. Nói xong, Lam Uyển Nhi đặt mông ngồi xuống bên cạnh con chuột cặn bã, Vương Ly Tử thuận tay đưa cho nàng một miếng thịt, biểu tình trên mặt cũng mừng rỡ không thôi. Cuối cùng cũng đến, mặc dù dọc theo con đường này nàng đi qua rất nhiều tiên triều, còn đi ngang qua hai ba cái thánh triều, thỉnh thoảng cũng sẽ rời thuyền du lịch một phen, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở trên Thiên Thánh Vân Chu, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Trước khi lên đường, nàng thật sự không nghĩ tới Thái Sơ Đạo Cung lại xa như vậy, xa đến không hợp thói thường chút nào. Cũng may, cuối cùng cũng đến nơi, quả nhiên, không đợi các nàng gặm xong thịt chân, Thiên Thánh Vân Chu vốn đang cực tốc bay vút trong cương phong tầng cao liền bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Trên bầu trời phía trước, một cánh cửa không gian phảng phất như cảm ứng được Thiên Thánh Vân Chu tới gần, đột nhiên xuất hiện. Đó là một tòa lầu rất lớn màu trắng ngọc, nó như ảo ảnh hiện lên trên bầu trời, như ẩn như hiện, loáng thoáng có thể thấy hoa văn phức tạp tinh xảo trên cột cửa tráng kiện. Linh quang màu vàng chảy xuôi giữa hoa văn, trong cửa lầu nở rộ ra vầng sáng nhàn nhạt, nổi lên từng trận gợn sóng không gian tựa như gợn nước. Thiên Thánh Vân Chu xuyên qua cửa lầu, nhất thời đi tới một không gian khác. Hít, đây chính là Thái Sơ Đạo Cung. Đám người Vương Ly Từ đều mở to hai mắt nhìn, xuất hiện ở trước mặt các nàng là một nơi tiên khí giạt rào, tựa như tiên cảnh nhân gian. Trong toàn bộ thế giới động thiên, phân bố từng tòa tiên đảo lơ lửng, trên dưới chẳng chịt, dày đặc. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhìn không rõ, nhưng rất rõ ràng, diện tích những tiên đảo kia đều không nhỏ, mỗi một tòa đều to như hòn đảo chân chính. Có một ít phù không tiên đảo liên tiếp với nhau, thậm chí có cả hành lang sạn kiều, từ xa nhìn lại, thoáng như là một khối đại lục vậy. Cũng có một số tiên đảo độc lập bên ngoài, tự thành một thể. Nhưng không có ngoại lệ, mỗi một tiên đảo đều giạt rào linh vận, mây mù mờ ảo, trên đó lại có tiên thú dạo bước, tiên hạc hót vang, linh hoa dị thảo trải rộng. Đại đa số trên tiên đảo lơ lửng, còn có từng tòa cung điện tinh xảo hoa mỹ, từ xa nhìn lại, thật sự là xa hoa lộng lẫy, giống như phủ đệ thần tiên. Nếu trên đời này thật sự có tiên cảnh, đại khái cũng chỉ có như vậy. Đây không phải là thiên đình trong Tây Du Ký sao? Vương Ly Từ mở to hai mắt, gần như thốt ra khỏi miệng. Trước đây Tứ Thúc và Khoái Tông, An An kể Tây Du Ký, nàng cũng đã nghe qua ở bên cạnh. Cảm giác được Thái Sơ Đạo Cung này cùng Tứ Thúc nói có chỗ tương tự, điều này làm cho nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ Tứ Thúc đã tới Thái Sơ Đạo Cung? Cùng một khoảng thời gian, Thiên Thụy Thánh Triều, mấy ngày gần đây, Thiên Thụy Thánh Triều và Thiên Hưng Thánh Triều vốn không hòa thuận lắm lại sinh ra một loạt mâu thuẫn xung đột, thậm chí xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Thụy tiên tộc Khương Thị sắp suy sụp cùng Thiên Thụy Trạc Thị làm một giao dịch. Bọn họ trả giá bằng một chìa khóa của một tiểu động thiên bí mật, ủy thác Trử Thị trong tương lai chăm sóc Khương Thị một chút. Một tiểu động thiên tài nguyên, đối với thánh tộc lâu thì cũng rất có sức hấp dẫn, có thể lấy được tiên kinh, tiên khí, thậm chí còn có một loạt các loại tài nguyên bảo điển. Trừ cái đó ra, trong tiểu động thiên đã lâu không có mở, có lẽ còn có rất nhiều linh dược, tương lai còn có thể trở thành căn cứ gieo trồng linh điền linh dược. Tóm lại, tính ra cũng coi như là một khoản tài phú không nhỏ. Vấn đề nhỏ duy nhất chính là, Ngô Thị tiên tộc của Thiên Hưng Thánh Triều cũng đang nhìn chằm chằm vào một tiểu động thiên này. Tuy nhiên, Thiên Thụy Trạc Thị hoàn toàn không để Thiên Hưng Ngô Thị vào mắt, mặc dù Ngô Thị có hai chân tiên, nhưng cũng chỉ là hai chân tiên mà thôi. Dưới sự liên thủ của mấy vị trưởng lão trong Trừ Thị, dễ dàng chiếm được di tích tiểu động thiên kia. Nhưng Ngô Thị bị trục xuất không làm nữa, lập tức liên lạc với Thiên Hưng Thánh tộc Phù Thị. Phù Thị thứ nhất là vì lợi ích của tiểu động thiên, thứ hai, cũng không muốn ngồi nhìn đối thủ cũ Thiên Thụy Phù Thị lớn mạnh. Song phương chỉ là tiểu động thiên di tích, triển khai một loạt ngươi tranh ta đoạt, từ nước miếng chiến đến ma sát, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí, trong một trận đại xung đột gần đây, hai bên đều chết mấy lang hư cảnh trưởng lão. Kể từ đó, mâu thuẫn giống như liệt hỏa đổ thêm dầu thiêu đốt lên, trực tiếp kinh động lão tổ tông Đại La Thánh Tôn hai bên, song phương còn cách không đọ sức một phen, kết quả tự nhiên là chưa phân thắng bại. Lấy sự kiện tranh đoạt tiểu động thiên làm mồi lửa, mâu thuẫn động lại giữa hai đại thánh triều Thiên Thụy, Thiên Hưng cũng bắt đầu dần dần không khống chế được, thế cục ngày càng căng thẳng, chiến tranh song phương tựa hồ sắp sửa bùng nổ. Đồng thời, Thiên Thụy Khương Thị là người dẫn lửa, cũng là nghênh đón một hồi tin dữ. Kế hoạch được ăn cả ngã về không của bọn họ thất bại trong kế hoạch bồi dưỡng Khương Vân Hàm. Một viên thập nhất phẩm hiển thánh đan kia chẳng những không thể phụ trợ Khương Vân Lam đột phá huyết mạch, ngược lại khiến hắn bị phản phệ bị thương vô cùng nghiêm trọng, nằm ở trên giường đã nửa chết nửa sống. Thiên Thụy Thánh Hoàng đối với chuyện này cũng tỏ vẻ không thể làm gì. Hắn đã sớm khuyên Khương Thị chớ có mạo hiểm như thế, nhưng đối phương cố ý như thế, Thiên Thụy Thánh Hoàng vì trả nợ ân tình cho tổ tiên, bản thân cũng tiêu hao rất lớn. Hơn nữa Thiên Thụy Thánh Hoàng đối với Khương Thị cũng có chút bất mãn. Hiện giờ xung đột giữa hai đại thánh triều, nguyên nhân gây ra chính là Khương Thị. Đến lúc này, Thiên Thụy Thánh Hoàng nhất mạch cũng không thiếu nợ Khương Thị cái gì. Ngày sau Khương Thị sống hay chết, là xuống dốc là vinh quang, bọn họ tự mình nhận lấy. Đủ loại biến hóa như vậy đối với Vương Thị cũng không phải là chuyện xấu gì, ít nhất bởi vì xung đột chiến tranh áp lực càng lúc càng lớn, Thiên Thụy, Thiên Hưng hai triều, cùng với giá hàng của tiên triều xung quanh đều không ngừng tăng lên, nhất là lương thực và trang bị vũ khí và các loại tài nguyên chiến lược, giá cả tăng lên càng lợi hại. Chỉ từ linh mễ linh lương tăng lên một khối này, thánh vực khai thác tổng ty đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngoài ra, thánh vực khai thác tổng ty còn khai thác ra tài lộ mới, đó chính là bán huyền giáp cấp thấp cùng vũ khí. Các loại khoáng sản của Tân La Tiên Triều rất rẻ, giá của huyền thiết đỉnh không đủ 4 phần của thế giới thần võ. Sau khi những thỏi sắt này được vận chuyển về thế giới thần võ, trải qua một loạt lò cao rèn đúc, cùng với sản xuất dây chuyền sản xuất tinh vi, tổng chi phí sản xuất của một bộ huyền giáp mới cải tiến lại chỉ cần 260 tiên tinh. Nhưng những huyền giáp này, hiện tại bán đến nhai rác tiên triều gần Thiên Hưng Thánh Triều, đối phương lại chịu bỏ ra giá 1.400 tiên tinh để thu mua. Đây cố nhiên là có áp lực chiến tranh không ngừng tăng lên, nhưng cũng chứng minh Vương Thị tổng ty luyện khí, trình độ công nghệ chế tác trang bị cấp thấp, cùng với năng lực sản xuất vô cùng mạnh. Bởi vậy, thánh vực khai phá tổng ty quyết định đem huyền giáp cải tiến hình do tổng ty luyện khí Vương Thị sản xuất, 7 phần sản lượng bán đến thánh vực hồi huyết, 3 phần sản lượng dùng để tiến hành trang bị thăng cấp đối với thần vũ quân đội. Có điều, tổng ty luyện khí Vương Thị thuộc đơn vị hạch toán độc lập, cùng thánh vực khai thác tổng ty là hai đơn vị, cũng không có khả năng làm ăn kiếm được tiền, không công làm công cho người ta. Giá cả mà, nên thương lượng thì vẫn phải bàn, nên kiếm thì vẫn phải kiếm. Đồng thời, Tân La Tiên Triều, bên trong thần bảo điện Tân La Phân Các, trong thần bảo điện có rất nhiều chủng loại vật phẩm giao dịch, trong đó không thiếu vật phẩm cực kỳ chân quý. Bởi vậy, vì lý do an toàn, mỗi một phân các trong thần bảo điện đều xây có rất nhiều nhà kho bí mật, ngoại trừ người phụ trách phân các, người bình thường căn bản không có quyền hạn tiến vào. Giờ phút này, trên hành lang sâu dưới Tân La Phân Các thần bảo điện, các chủ Diêu Ngọc Mai đang đi xuyên qua từng cấm chế dày đặc. Ánh đèn không sáng ngời chiếu vào trên người nàng, một bộ quần lụa mỏng màu tím nhạt đã phủ lên một tầng vầng sáng, bầu không khí nổi bật trong hành lang cũng phảng phất trở nên thần bí. Không bao lâu, nàng đứng ở cửa một cái bí khố cuối hành lang. Trên tấm biển trước cửa bí khố này có khắc một chữ Thiên, chính là một bí khố có đẳng cấp phòng hộ cao nhất trong phân các, vách tường của bí khố có thể ngăn cách sự dò xét của đại lão cấp thánh tôn. Thậm chí, lực phòng ngự cũng cực cao, có thể ngăn cản một hai canh giờ của Thánh Tôn. Nàng thuần thục đẩy cửa đi vào. Dưới ánh đèn sáng ngời trong bí khố, Thủy Nguyệt Thánh Nữ tóc tai bù xù đang nằm ở trên giường. So với lúc trước là hồng y phần phật, thần thái phi dương, giờ phút này nàng hình dung ảm đạm, một bộ dáng cuộc đời không thể luyến như cha mẹ chết, thấy Diêu Ngọc Mai đi vào, cũng không có nửa điểm phản ứng. An Tình lão tổ, Diêu Ngọc Mai thấy bộ dạng này của nàng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng dọn dẹp bàn một chút, tiện tay lấy một đống lớn mỹ thực từ trong nhẫn chữ vật ra, trong đó còn có một hộp cơm linh mễ lục phẩm thơm ngào ngạt. Đây là đồ ăn ta đặt cho ngài ở cung Dịch Khang, ngài tốt xấu gì cũng ăn một chút. Đây là cơm lục phẩm thanh nguyên linh mới nhất, mùi thơm ngon miệng, có thể khôi phục thân thể ngài. Đối với chân tiên bình thường mà nói, có lục phẩm linh mễ ăn đã rất vui vẻ rồi, một số chân tiên nghèo khó cũng chỉ có thể ăn ngũ phẩm linh mễ, ngày lễ ngày Tết mới cam lòng ăn chút lục phẩm linh mễ cải thiện bữa ăn. Nhưng mà Thủy Nguyệt Thánh Nữ thì khác, lúc nàng ở Thủy Nguyệt Động Thiên, tất cả tài nguyên cung cấp đều là cấp bậc cao nhất, bình thường ăn linh mễ có 6 thành phân phối là lục phẩm linh mễ, 4 thành xứng cấp là thất phẩm linh mễ. Ngọc Mai a, Thủy Nguyệt Thánh Nữ hai mắt vô thần, hữu khí vô lực nói, ta không có khẩu vị, chính ngươi ăn đi. Ta cảm thấy thánh nữ như ta thực sự quá thất bại, nợ nần đầy mông, ngay cả Động Thiên cũng không dám trở về. Đúng là có hơi thất bại, Siêu Ngọc Mai bưng bát lên như lời khuyên. Bắt đầu lùa lục phẩm linh mễ vào ăn, Thánh Tôn đại nhân phái người tới truyền lời, nói có người tới cửa động phủ Thủy Nguyệt đòi nợ. Nhưng lần này Thánh Tôn nói oan có đầu nợ có chủ, người không trả hết nợ thì không được phép bước về Thủy Nguyệt động thiên một bước nữa. An Tình lão tổ ơi, ngươi, Ice, Thủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyệt Thánh Nữ tên là Diêu An Tình, xuất thân Diêu thị của Thiên Thủy tiên tộc. Bởi vì từ nhỏ đã có tư chất tuyệt luân, được Thủy Nguyệt Thánh Tôn thu làm đệ tử, cuối cùng trở thành thánh nữ một đời. Thiên Thụy Diêu thì tự nhiên cũng lấy nàng làm vinh dự, nhưng hôm nay, bởi vì nàng một mực không hiện thân, hôm nay đều có người đi chặn cửa Thiên Thụy Diêu thị. Mấy lão tổ tông trong nhà ngoài cực lực ứng phó, cả ngày cũng than thở. Ngọc Mai, ngươi vậy mà không an ủi ta, vậy mà thật sự ăn ngon như vậy. Thủy Nguyệt Thánh Nữ khó có thể tin nhìn Diêu Ngọc Mai, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi dậy, cũng gia nhập vào hàng ngũ ăn cơm khô, tức giận nói, ngươi yên tâm, khoản nợ ta nợ chính ta sẽ trả. Lấy cái gì trả, ngươi lúc này đây là tổng cộng thiếu hơn 80 tiên linh thạch. Diêu Ngọc Mai im lặng nói, mặc dù gia tộc có thể một lần xuất ra nhiều tiền vốn lưu động như vậy trả nợ như thế, về sau tình huống tài chính gia tộc cũng sẽ trở nên giật gấu vá vai. Một tài sản tổng cộng của tiên tộc cường thịnh đương nhiên không chỉ hơn 80 tiên linh thạch. Nhưng tài sản là tài sản, tài chính lưu động là vốn lưu động. Đại bộ phận gia tộc đối với việc bán tài sản của gia tộc đều có một loại chống cự tự nhiên, cho rằng đó là bán tổ sản, sẽ thẹn với tổ tiên, cũng sẽ xem đó là biểu tượng cho sự suy bại của gia tộc. Ách, thực ra ta còn nợ Thủ Chiết công tử 20 tiên linh thạch bổn kim. Thủy Nguyệt Thánh Nữ mặt đỏ tới mang tai không ngừng. Còn 20, Diêu Ngọc Mai đau đầu đỡ trán nói, khó trách, Thủ Chiết công tử đưa tin tới, nói là muốn gặp ngươi một lần. Thủ Chiết công tử muốn gặp ta. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nghe thấy lời này, lập tức trở nên căng thẳng vạn phần, ngươi. Ngươi sẽ không để hắn tới chứ? Đúng vậy, Diêu Ngọc Mai vẻ mặt đương nhiên gật gật đầu, yêu cầu của Thủ Chiết công tử, sao ta có thể không biết xấu hổ cự tuyệt. Xong rồi, sắc mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ lập tức sụ xuống, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, lúc trước khi vay tiền ta còn thề son sắt muốn chia hoa hồng cho hắn, kết quả lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, chẳng phải là muốn hắn cười chết sao? Ta bộ dáng chật vật như vậy, nếu để cho hắn nhìn thấy, chẳng phải là mất mặt chết người sao? An Tình lão tổ đừng nóng vội, Diêu Ngọc Mai nói, thật ra, Thủ Chiết công tử là người không tệ. Sau khi hắn nghe nói tình huống của ngươi, nói là có thể giúp ngươi trả hết nợ trước. Cái gì? Thủy Nguyệt Thánh Nữ nghẹn họng nhìn chân chối, một đôi mắt đẹp xinh đẹp thiếu chút nữa từ trong hốc mắt trừng ra, Thủ Chiết công tử bằng lòng giúp ta trả nợ. Chỉ một thoáng, nàng kích động đến nước mắt muốn rơi xuống. Phỏng chừng là có chút điều kiện, Diêu Ngọc Mai nghiêm túc nói, dù sao khoản nợ của ngươi, cộng lại cũng có một hỗn độn linh thạch. Điều kiện gì? Thủy Nguyệt Thánh Nữ vội vàng truy vấn. Không rõ lắm, nhưng ta đứng ở góc độ của công tử suy nghĩ một chút. An Tình lão tổ ngươi thật đúng là không có gì để cho hắn phải mưu đồ. Diêu Ngọc Mai nhíu mày không thôi, tại sao lại không có? Thủy Nguyệt Thánh Nữ lập tức mặc kệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ vào mình nói, ta dù sao vẫn là một thánh nữ, có chút mỹ sắc có thể lấy được. Diêu Ngọc Mai nhìn nàng ta tóc tai bù xù, dáng vẻ không sáng, không kìm lòng được mà lắc đầu, công tử mới hơn 400 tuổi. Ngươi đã 3000 tuổi rồi, 3000 tuổi thì sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ đúng lý hợp tình nói, ta là một thánh nữ sắp thăng cấp lên chân tiên trung kỳ, 3000 tuổi là lớn lắm sao? Không phải chỉ là sắc đẹp thôi sao, ngươi gọi hắn tới đây, ta cho hắn là được. Được, An Tình lão tổ, ngươi tắm rửa thật kỹ đi. Diêu Ngọc Mai thở dài, đứng dậy lui ra ngoài, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp công tử gặp mặt ngươi. Ngọc Mai, ngươi lại đến thật sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ lập tức có chút luống cuống, bằng không thì sao? Diêu Ngọc Mai cũng bất đắc dĩ nói, sư tôn ngươi không muốn trả, áp lực gia tộc cũng rất lớn, chuyện này cũng kéo không nổi. Hơn nữa, Thủ Chiết công tử tuấn tú, huyết mạch còn cao, ngươi cũng không chịu thua thiệt. Cơ hội này, ta muốn cầu còn không được đâu. Nói xong, Diêu Ngọc Mai liền nhanh nhẹn rời khỏi bí khố, chỉ để lại Thủy Nguyệt Thánh Nữ ngồi tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Nửa tháng sau, vùng ngoại ô Tân La Tiên Thành, một tòa biệt viện tiên gia dưới danh nghĩa của Thần Bảo Điện. Biệt viện này chính là một trong rất nhiều sản nghiệp của Thần Bảo Điện. Bởi vì trong biệt viện có liếc mắt một cái Ôn Tuyền Linh Tuyền, toàn bộ biệt viện linh khí dồi dào, bốn mùa như xuân, là nơi nghỉ ngơi và an dưỡng tuyệt hảo. Thần Bảo Điện liền cải tạo tòa biệt viện này một chút, chuyên môn dùng để chiêu đãi một ít khách quý. Bởi vì vùng ngoại ô, bình thường không tiếp đãi khách nhân, trong biệt viện này ngoại trừ quản sự cùng tôi tớ trông coi biệt viện, hầu như không có người khác đến, cho nên cũng vô cùng tư mật. Dưới sự sắp xếp của Diêu Ngọc Mai, Vương Thủ Chiết và Thủy Nguyệt Thánh Nữ liền bí mật gặp nhau trong biệt viện này. Không khỏi tiết lộ hành tung của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, nhân thủ trong biệt viện đã sớm bị rút đi, cho nên trong toàn bộ biệt viện ngoại trừ Vương Thủ Chiết và Thủy Nguyệt Thánh Nữ, không còn ai khác. Xuất phát từ tâm lý nào đó, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã chuẩn bị trước một phen, dùng tiên tuyền tẩy rửa mình trắng trắng non mềm, tỉ mỉ trang điểm một phen. Không thể không thừa nhận, Thủy Nguyệt Thánh Nữ này ăn mặc cho thật tốt, chỉ cần không mở miệng nói chuyện, đích xác được xưng tụng là nhân vật giống như thiên tiên. Nhất là giờ phút này, ánh mặt trời trong hoa viên biệt viện vừa vặn, ánh mặt trời màu vàng chiếu lên bộ váy đỏ của nàng, càng tôn lên nàng giống như một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm, quang hoa sáng rực, chập chờn động lòng người. Chuyện của Thánh Nữ Điện Hạ, ta đã nghe nói. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, tin tưởng Ngọc Mai cũng đã trao đổi với ngươi, ta sẽ không nói nhảm nữa. Thiếu nợ ta có thể nhận hết, nhưng mà có một điều kiện. Tứ thúc, cháu hiểu. Nửa tháng trôi qua, Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng đã làm tốt việc xây dựng tâm lý, lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả. Những điều kiện của thúc cháu đều đồng ý. Rất tốt, Thánh Nữ là người thông minh. Vương Thủ Chiết gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, hắn chuẩn bị móc ra khế ước đã định sẵn. Nào có thể đoán được, khế ước của hắn vừa mới cầm tới tay, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã bắt đầu cởi áo cởi đai lưng, vừa cởi bỏ vừa ngượng ngùng nói, tứ thúc, chuyện này phải giữ bí mật. Ngàn vạn lần không thể để cho đám sư tôn ta biết được, nhất là không thể để cho Ly Từ biết được. Vương Thủ Chiết thần sắc trì trệ, sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói, ngươi làm gì vậy? Không phải trả nợ sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng mở to đôi mắt đẹp, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ, ngươi còn có sở thích đặc thù gì à? Ngươi yên tâm, nể tình bộ dạng ngươi tuấn tú, có khí chất như vậy, ta có thể. Ai cần ngươi trả nợ như vậy? Vương Thủ Chiết vỗ trán một cái, cả người đều cạn lời, đầu óc ngươi sao mà dài vậy? Hắn cũng lười nói nhảm với nàng, trực tiếp móc ra khế ước bán mình của trường công, vỗ một cái trước mặt nàng, tự mình xem qua điều khoản, nếu không có vấn đề thì ký đi. Điều khoản khế ước, Thủy Nguyệt Thánh Nữ run run rẩy rẩy cầm lấy khế ước bán mình xem xét cẩn thận. Điều khoản thoạt nhìn tương đối phức tạp, nhưng trên thực tế chính là Vương Thủ Chiết giúp nàng gánh vác khoản nợ 100 tiên linh thạch, nhưng yêu cầu tương ứng, chính là muốn nàng làm công cho Vương Thủ Chiết 500 năm. Trong 500 năm này, Vương Thủ Chiết sẽ phát bổng lộc bình thường cho nàng, trước mắt mỗi năm trả 30 viên linh thạch cực phẩm, sau khi tới trung kỳ đề cập tới 40 viên linh thạch cực phẩm. Nhưng vì phòng ngừa nàng đánh bạc, những cực phẩm linh thạch này sẽ không trực tiếp cho nàng, mà sẽ đổi thành lục phẩm linh mễ cùng linh thực, linh đan cho nàng. Đãi ngộ này đã rất tốt rồi. Dưới tình huống bình thường, Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng hưởng dụng cấp bậc tài nguyên này ở Thủy Nguyệt Động Thiên, đương nhiên không phải kẻ bình thường như Nhàn Chân Tiên có thể so sánh. Hơn nữa nàng rất nhanh có thể đến trung kỳ, cộng thêm bán thánh khí của nàng, sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Không dám nói một chọi một nhất định có thể đánh thắng được Cửu Ngục Ma Thần, nhưng ít nhất cũng có thể đảm đương vị trí chủ lực tuyệt đối. Dù sao Cửu Ngục Ma Thần cũng là biến thái, dục đồ trùng kích chân ma chủ, huyết mạch sao có thể đơn giản. Ngoài ra, nếu nàng có tình huống lập công ngoài định mức, còn sẽ có thêm điểm cống hiến. Cái này, Thủy Nguyệt Thánh Nữ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Vương Thủ Chiết, tứ thúc, người đây là chuẩn bị bao dưỡng ta sao? Tài nguyên cho cũng giống như động thiên cho ta, hơn nữa còn không cần giảm mức nợ tổng thiếu, cũng không thể trì hoãn tiền đồ của ngươi chứ. Vương Thủ Chiết nói, gần đây 1-2 ngàn năm tới, là thời khắc mấu chốt nhất để ngươi xung kích thánh tôn, có thể sớm một bước thì sớm một bước. Tứ thúc, cháu mới biết ai là người tốt với cháu. Thủy Nguyệt Thánh Nữ trợn mắt nhìn Vương Thủ Chiết, vẻ mặt chân thành nói, nhưng như vậy, cháu cứ cảm thấy trong lòng băn khoăn, mắc nợ chú nhiều lắm. Hay là, bắt đầu từ hôm nay, cháu gọi cha chú là cha của chú đi. Ta không có nữ nhi như ngươi. Vương Thủ Chiết cả giận nói, ký, hay là không ký? Ký, ta ký. Thánh Nữ Thủy Nguyệt không dám đùa giỡn nữa, lập tức nhanh chóng ký khế ước, đồng thời phát lời thề với nội dung khế ước, để lại dấu ấn thần hồn của mình trên khế ước, dáng vẻ như sợ Vương Thủ Chiết đổi ý. Làm xong những thứ này, nàng mới nháy mắt hỏi, tứ thúc, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Thấy một loạt quy trình đã hoàn thành, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng rơi xuống một tảng đá. Ký xuống Thủy Nguyệt Thánh Nữ làm tay chân lợi hại này, rất nhiều công việc trong kế hoạch tiếp theo có thể đưa lên lịch trình. Chương 39, Tiên Thiên Thánh Nữ Vương Ly Từ. Gặp đạo chủ, Thiên Thụy Thánh Triều, chủ trạch tiên tộc Khương Thị, tiên sảnh chủ trạch, trong đại sảnh dùng để đón khách, gia chủ Khương Thị tiên tộc Khương Kiến Mục lúc này đang bị một đám người quần áo gọn gàng vây quanh. Đám người này mồm năm miệng 10 nói chuyện, thế cho nên cả tiền sảnh đều ồn ào, vô cùng ồn ào. Kiến Mục gia chủ, hiện giờ Hách Thị chúng ta thật sự cần tiền gấp, Khương Thị các ngươi chính là tiên tộc, tài chính lưu động một cái tiên linh thạch cũng không đến mức không bỏ ra được chứ. Ngài xem, bằng không, ngài vẫn là trước trả nợ tiền Hách Thị chúng ta đi. Kiến Mục gia chủ, lúc trước ngài vì muốn mượn của Tư Mã Thị chúng ta 5 viên tiên linh thạch, đã đem 3 khu quặng phẩm chất cao trong tộc đền cho nhà chúng ta rồi, hôm nay còn ngày tháng gần đây, nếu như vẫn không tới, đến lúc đó khu quặng mỏ không thể lấy lại được, ngài cũng đừng trách chúng ta. Kiến Mục gia chủ, Kiến Mục gia chủ, Kiến Mục gia chủ, từng tiếng này giống như ma âm rót vào tai, không ngừng chui vào trong tai Khương Kiến Mục, nghe được gã cảm thấy nhức đầu không thôi, trong lòng không ngừng sao động, không ngừng bốc lên. Nhưng vì gia tộc, gã vẫn chỉ có thể cưỡng chế cơn tức, không ngừng cùng khuôn mặt tươi cười xã giao với bọn họ. Cũng không biết đến tột cùng đã trôi qua bao lâu, gia chủ Khương Kiến Mục mới thật vất vả ứng phó xong đám chủ nợ này, cả người đều mệt mỏi thoát thân, trở về nội đường chủ trạch. Bên trong nội đường, bao gồm cả Hạo Nhiên Tiên Quân và một đám trưởng lão gia tộc đã sớm tề tụ lại. Thấy gia chủ Khương Kiến Mộc trở về, lúc này đã có trưởng lão trẻ tuổi thân mật bưng cho hắn một chén trà, lại đây bôi trơn miệng, quan tâm nói, gia chủ, tình huống như thế nào? Khương Kiến Mộc khoát tay áo, trước tiên nâng chung trà lên uống nước. Vừa rồi vì ứng phó đám chủ nợ kia, hắn nói chuyện chính là miệng đắng lưỡi khô, lúc này cũng không muốn nói câu nào. Uống liền vài ngụm nước trà, hắn mới cảm giác hít hầu thoải mái hơn rất nhiều, thở dài nói, đừng nói tới nói lui chính là mấy câu kia, đơn giản chính là giục chúng ta trả tiền. Đám gia hỏa lợi hại này, trước kia thời điểm nhà chúng ta cường thịnh, cả đám đều vội vàng chạy tới nịnh bợ, đừng nói thúc trả tiền, quả thực hận không thể đem tiền nhét vào trong ngực chúng ta. Hiện tại vừa thấy tình huống không đúng, cả đám liền lập tức nhào lên, hận không thể xé một miếng thịt từ trên người chúng ta ra. Đây cũng là lão tổ tông của chúng ta còn ở nhà trấn, bọn họ còn biết thu liếm, không dám quá phận, nếu không, còn không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nghe được lời này, các trưởng lão khác sắc mặt đều rất khó coi, cả nội đường một mảnh sầu vân thảm đạm. Kỳ thật, mặc dù tình hình của tiên tộc Khương Thị hôm nay không tốt lắm, nhưng thật đúng là không tới mức sơn cùng thủy tận. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Khương Thị rốt cuộc là tiên tộc, nội tình thâm hậu, phần lớn sản nghiệp trong tộc cũng đều còn, chỉ cần sống sót qua một kiếp này, chậm rãi luôn có thể lên được. E rằng bọn họ ngay cả cơ hội để yên ổn sống qua kiếp nạn này cũng không có. Xưa nay tranh đoạt tài nguyên và lợi ích là tàn khốc nhất, trước kia Khương Thị cường đại, cho dù có người đỏ mắt với số định mức thị trường mà bọn họ chiếm cứ, cũng sẽ có rất nhiều phương cố kỵ, không dám sằng bậy. Nhưng hôm nay Khương Thị lâm vào xu hướng suy tàn, tổ chức những thế gia sớm đã nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay Khương Thị sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước tốt như vậy. Đợt đòi nợ trước mắt chưa hẳn đã không phải là một lần thăm dò. Nếu Khương Thị có thể qua được cửa ải này xinh đẹp, khiến những gia hỏa đang rình mò kia cảm giác được Khương Thị không dễ chọc, cho rằng tiếp tục nhằm vào Khương Thị sẽ có nguy hiểm, có lẽ cũng sẽ không ép đến chặt chẽ như vậy, bằng không, sau này sợ là sẽ càng khó hơn. Những đạo lý này, mặc dù không có người nói rõ, nhưng trưởng lão ở đây đều là người trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên sẽ không rõ ràng. Chỉ là, muốn xinh đẹp vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, quá khó khăn. Ao giọng thở dài một hồi, các trưởng lão liền nghiêm túc thảo luận phương án ứng đối. Nhưng mà, phương án giải quyết mà các trưởng lão đưa ra, ngay cả mấy cái cũng không có, đều có đủ các loại vấn đề, hoặc là nguy hiểm quá lớn, tai họa ngầm quá lớn, hoặc là được không bù mất, còn có chút không cẩn thận, có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, rốt cuộc có trưởng lão nhịn không được nói ra, nếu thật sự không được, chúng ta lại đi cầu xin vị thủ chiết công tử kia. Các trưởng lão khác lại thở dài, không có hy vọng gì đối với chuyện này, thủ chiết công tử lai lịch phi phàm, ngay cả tiên kinh cũng không để vào mắt, chúng ta làm sao có thể cầu hắn hỗ trợ. Điểm giao thiệp duy nhất giữa Khương Thị và thủ chiết công tử chính là chiếc Vân Hải Kình Chu lúc trước. Sau khi giữ gìn thỏa đáng chiếc Vân Hải Kình Chu kia, sau khi giao nộp, cũng chính là ký kết một hiệp ước bảo hộ bao. Hơn nữa hiệp ước nhận thầu này đã xem như công tử thủ chiết nể tình Khương Thị không dễ, chiếu cố thêm chút. Trong lúc nhất thời, sắc mặt các trưởng lão lại một trận u sầu thảm đạm. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bảo thủ chiết công tử giúp đỡ? Người ta lại không nợ Khương Thị, ta có một đề nghị. Lúc này, lại có một trưởng lão Khương Thị linh cơ khẽ động, đề nghị nói, thủ chiết công tử tuổi còn trẻ phóng khoáng, vị tiên tử chân tiên bên cạnh kia không đề cập tới, người phụ trách vận chuyển Vân Hải Kình Chu đều là đại mỹ nữ. Ta còn nghe nói, vị Diêu Ngọc Mai gia nhập hệ thống thần bảo điện kia của Diêu gia cũng rất thân cận với thủ chiết công tử. Vừa nghe lời này, lực chú ý của mọi người đều không nhịn được bị hấp dẫn sang, bộ dáng đăm chiêu. Khục khục niên thiểu đa tình, cũng là bình thường. Trưởng lão kia nói, xem ra, nếu Khương Thị chúng ta muốn nịnh bợ thủ chiết công tử, vẫn phải dựa vào mỹ nhân kế. Ánh mắt Khương Kiến Mộc sáng lên, đồng ý nói, lão tổ viễn hạo, cụ thể mà nói xem. Ta nhớ đứa bé mộ tiên kia, tuổi còn trẻ, đã là tử phủ cảnh rồi chứ. Viễn hạo trưởng lão vuốt râu, nhắc nhở mọi người, hơn nữa, lúc trước nàng vừa mới kế thừa bảo điển gia tộc, đã trở thành lang hư trùng. Lão tổ viễn hạo, Khương Kiến Mộc vừa nghe xong lời này sắc mặt liền đen lại, cả giận nói, mộ tiên là tiểu thư đích mạch của Khương Thị ta, ngươi lại muốn nàng ta đi bán màu. Khương mộ tiên rất có danh tiếng trong thế hệ trẻ ở thành Thiên Thủy Thánh, dáng dấp xinh đẹp như tiên nữ, khí chất tuyệt hảo, tương lai lại càng là một lang hư cảnh thỏa đáng. Không biết bị bao nhiêu công tử thiếu gia thế gia ngưỡng mộ. Trong nữ hài hậu bối của con cháu Khương Kiến Mộc, hắn yêu thương nhất chính là Khương Mộ Tiên này. Kiến Mộc gia chủ, người cảm thấy trong thế hệ trẻ của Khương Thị chúng ta, ngoại trừ Mộ Tiên gia, còn có ai có thể lọt vào mắt của thủ chiết công tử? Viễn Hạo trưởng lão bị giáo huấn vài câu cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình, nói câu khó nghe, với thân phận của thủ chiết công tử, có thể vừa ý mộ tiên của chúng ta hay không còn là một ẩn số. Lời này cũng là thật, cho dù Khương Kiến Mộc yêu thương Khương mộ tiên nhất cũng không thể không thừa nhận, mộ tiên tuy là bảo vật của Khương thị, nhưng thân phận và tầm mắt của thủ chiết công tử cũng tuyệt đối không tầm thường, nữ tử tùy tùng bên người không có ai kém hơn mộ tiên. Cho dù bọn họ thật sự cam lòng mộ tiên, người ta có thể để ý hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng, tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới trên người lão tổ gia tộc, Hạo Nhiên Tiên Quân. Hạo Nhiên Tiên Quân sau khi cân nhắc một phen, thở dài nói, thời gian dành cho Khương thị chúng ta không nhiều lắm, nếu không có người che chở, chờ sau khi ta chết, cơ nghiệp lão tổ tông truyền xuống sợ là khó có thể bảo trụ. Như vậy đi, ta dẫn mộ tiên đi gặp thủ chiết công tử, để nàng theo công tử học tập, khai phá tầm mắt. Một ít trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là lão tổ tông, nói chuyện quả nhiên rất có trình độ. Mặc dù Khương Kiến Mộc đau lòng mộ tiên, nhưng cũng cảm thấy đây là cơ hội duy nhất trước mắt có thể cứu Khương thị, chỉ đành gật đầu đồng ý. Tuy Thiên Ca Tiên Quân là thị nữ của công tử nhưng thực ra thị nữ tên là Bảo Tiêu, bên cạnh công tử thiếu một người biết lạnh biết ấm, hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Đợi khi ta trở về, tự mình nói chuyện này với mộ tiên. Chắc nàng sẽ đồng ý, nếu thật sự có thể đi theo bên cạnh thủ chiết công tử, có lẽ nàng còn có cơ may mắn khác. Sau một phen thương nghị, việc này giải quyết dứt khoát. Mà lúc này, đạo cung Thái Sơ, trong Thái Sơ đạo cung, tiên đảo san sát, số lượng rất nhiều, mà trong rất nhiều tiên đảo có một tiên đảo nằm trên 9 tầng trời, trên cùng của tiên đảo tên là Lăng Tiêu Tiên Đảo. Trên tiên đảo có cây tươi tốt, tiên khí rạt rào, có vô số tiên hoa dị thảo vần quanh, linh khí nồng đậm, thậm chí trong không khí ngưng tụ ra linh vụ nhàn nhạt, nhìn từ xa thì sương mù mông lung, linh quang mờ ảo, quả nhiên giống như tiên cảnh. Mà ở trung tâm tiên đảo này có một quần thể kiến trúc cổ xưa liên miên. Phía trước nhất của quần thể kiến trúc là một cung điện có màu trắng và màu vàng, khí thế hùng vĩ và trang nghiêm, tên là Đạo Tiêu Bảo Điện. Đạo Tiêu Bảo Điện này chính là điện nghị sự chính thức của đạo cung, chỉ khi gặp chuyện cực kỳ trọng yếu, đạo chủ mới mở hội nghị ở chỗ này, triệu tập rất nhiều thánh tôn trong đạo cung nghị sự. Mà ở phía sau Đạo Tiêu Bảo Điện, lại là một mảnh cung điện khác chiếm diện tích lớn hơn, càng cổ xưa hơn, khí phách cũng càng thêm trầm hồn, tên là Hồng Trấn Cung. Đó là đương đại Thái Sơ đạo cung chi chủ, Hồng Trấn đạo chủ bế quan tu luyện cùng nơi sinh hoạt hàng ngày. Có điều Hồng Trấn đạo chủ luôn du rú trong nhà, bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì hắn ta đều bế quan ở trạng thái tu luyện. Một ngày này, Hồng Trấn đạo chủ đang bế quan trong Hồng Trấn Cung như mọi ngày. Trên vân đài hình hoa sen màu trắng điêu khắc trận pháp tụ linh cường đại, hắn khoanh chân mà ngồi, khí độ uy nghiêm, vô số tiên linh khí quanh quẩn quanh người hắn, một thân áo bào trắng không gió tự động, nhiễm nhiên giống như rất nhiều thần tiên trong truyền thuyết. Hồng Trấn đạo chủ đã sống hơn 10 vạn năm, cho dù là đạo chủ thọ nguyên ngân nga, đến tuổi này của ông ta cũng đã coi như bước vào tuổi già. Ở dưới tuế nguyệt tẩy lễ dài dằng dặc, thân thể của hắn đã không thể ngăn chặn dần dần thể hiện ra vẻ già nua, làn da trở nên có chút nhão, khóe mắt cũng có rất nhiều nếp nhăn, ngay cả nguyên bản râu ria ngăm đen đều trở nên hoa râm, chỉ có một thân khí độ cùng khí khái, trải qua năm tháng tẩy lễ không chỉ không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng phát ra uy nghiêm, càng làm cho người ta sợ hãi. Bỗng dưng, hộ pháp dưới trướng tiến đến thông báo, khởi bẩm tôn thượng, Vân Hải Thánh Tôn quay về đạo cung báo cáo công tác, thỉnh cầu gặp mặt đạo chủ. Hồng Trấn đạo chủ chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi mắt thâm thúy giống như đã trải qua vô tận tuế nguyệt, tiểu tử Vân Hải kia lại tới sao? Bây giờ mới qua mấy trăm năm chứ? Ách, hình như là khoảng 500 năm. Hộ pháp dưới trướng nín cười nói, nhớ lần trước hắn tới đạo cung, là tới đại thọ 3 vạn năm của mình. Không ở Vân Hải động thiên của mình mừng thọ, chạy tới đạo cung tổ chức lễ mừng thọ, cũng chỉ có Vân Hải Thánh Tôn. Đúng vậy a, nhớ rõ lần đó hắn thu rất nhiều lễ vật. Hồng Trấn đạo chủ thần sắc cảm khái, ngay cả bổn tọa cũng đâm lao phải theo lao, khó khăn lắm mới bao được một hồng bao lớn cho hắn, kết quả thì sao, hắn lấy cớ nói động thiên bên kia xảy ra đại sự, muốn hắn nhanh chóng trở về xử lý. Sau đó, liền lôi kéo lễ vật đầy một thuyền mây về nhà. Có điều, trước khi đi, Vân Hải Thánh Tôn vẫn là xin mời đại gia hỏa đi Vân Hải động thiên làm khách, hắn sẽ đích thân thiết yến bù lại thiếu nợ. Lúc đó nghe hắn nói vậy, đám Thánh Tôn tới tặng quà cũng xanh mặt. Nói đùa thôi. Có mấy người sẽ tốn thời gian hơn 10 năm tới một lần, chạy thật xa tới Vân Hải Động Thiên ăn tiệc. Bởi vậy, lần đó Vân Hải Thánh Tôn quang thu lễ không lo liệu, kiếm được đầy bồn đầy bát. Lại lần trước, nhớ tới là đệ tử thanh nguyên của hắn kế thừa thánh đồ. Hồng Trấn đạo chủ nhớ lại chuyện xưa, cũng cảm khái không thôi, bất chi bất giác lầm bầm. Vậy cũng là kéo lễ vật Vân Chu về nhà. Còn tới lần trước, sau khi của trách Vân Hải Thánh Tôn một canh giờ, Hồng Trấn đạo chủ mới nhớ lại chính sự, hỏi, đúng rồi, lần này tiểu tử Vân Hải kia lại nghĩ ra chiêu trò gì mới. Bẩm tôn thượng, hộ pháp dưới trướng bẩm báo, nghe nói, Vân Hải Thánh Tôn mới thu nhận một đồ đệ, nói là muốn tới bái kiến đạo chủ. Mới thu đồ đệ à? Dựa vào lý do này mà cũng đòi tới đây một lần nữa sao? Tiểu tử kia quả nhiên là càng sống càng thụt lùi, cũng không biết nghĩ biện pháp tốt một chút. Hồng Trấn đạo chủ mới phất phất tay nói cho tiểu tử Vân Hải kia biết, bổn tọa đang bế quan, không rảnh nghe hắn báo cáo công tác. Tôn thượng, tọa hạ hộ pháp đành phải tiếp tục kiên trì nói, Vân Hải Thánh Tôn nói, đồ đệ hắn mới thu này cũng không tầm thường. Hồng Trấn đạo chủ, sao mà không tầm thường? Vân Hải Thánh Tôn nói đệ tử mới thần thông cảnh kế thừa tiên kinh xong thì đã là huyết mạch đệ thập trọng, hơn nữa còn là huyết mạch loại thôn phệ chiến thể hiếm thấy. Hộ pháp bên dưới trả lời chi tiết, Hồng Trấn đạo chủ im lặng, cũng không biết có phải là hộ pháp dưới trướng sinh ra ảo giác hay không, luôn cảm thấy, trong chớp mắt này, biểu tình của đạo chủ có chút vi diệu. Sau một lát, Hồng Trấn đạo chủ mới yếu ớt mở miệng, mang đến gặp bổn tọa. Vâng, tôn thượng, dưới trướng hộ pháp lập tức lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, Vân Hải Thánh Tôn đã nhận được thông báo, mang theo đồ đệ bảo bối Vương Ly Từ ngồi lên phương tiện giao thông công cộng trong đạo cung Vân Lam, một đường bay tới Hồng Trấn cung chuẩn bị bái kiến đạo chủ. Vì là bái kiến đạo chủ, đám người Chư Vô Sầu và Lam Uyển Nhi tất nhiên là không có đuổi theo. Mà Vân Liễn chất liệu đặc thù, bay trên không trung tựa như đám mây mềm mại, ngồi ở phía trên, càng có loại cảm giác đằng vân giá vũ. Vương Ly Từ tò mò quan sát Vân Lam một phen, mới chú ý tới tiên đảo lơ lửng xung quanh. Nhìn về phía xa, chỉ cảm thấy những tiên đảo này linh khí giạt rào, hiện giờ theo Vân Liễn xẹt qua từng tòa phù không tiên đảo, chi tiết trên tiên đảo mới lần lượt hiện ra trước mặt nàng. Hầu như mỗi một tòa tiên đảo đều có tiên cung san sát, mà những tiên cung này, không có cái nào mà không nguy nga hùng hồn, lịch sử lâu đời, hiển lộ hết nội tình tiên gia. Vương Ly Từ bị một kiến trúc cổ xưa rộng rãi khí thế như vậy làm cho khiếp sợ, sư tôn, cây cột kia vậy mà lại được điêu khắc từ cả một cây thương băng hàn ngọc. Nếu vật đó trở về, sợ là có thể bán được mấy viên tiên linh thạch nhỉ. Sư tôn, bậc đá chúng ta dẫm dưới chân, hình như là âm dương từ ngọc, nhiều bậc thang như vậy. Chúng ta hủy mấy tầng, sẽ không bị phát hiện chứ. Sư tôn, Vân Trung Tiên Hạc bay qua đỉnh đầu thật lớn a, tư thái bay lên thật yêu mỹ, thật yêu nhã, bắp thịt khẳng định rất khó nhai. Tiên Hạc trong mây đi ngang qua trong lúc vô tình nghe được lời này, bị dọa cánh run rẩy thiếu chút nữa ngã xuống. Nó cũng bất chấp tư thái tao nhã ngày thường để ý nhất, liều mạng vỗ cánh, nhanh chóng thoát khỏi cô gái tràn đầy ác ý này. Vương Ly Từ lại không để ý những thứ này. Một đường đi tới, nàng một đường đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Khi nàng nói muốn lấy hai chiếc trường minh tiên đăng trên bầu trời Hồng Trấn cung xuống đóng gói mang đi, Hồng Trấn đạo chủ vẫn luôn lặng lẽ dùng thần niệm bí mật theo dõi, rốt cuộc cũng có chút đứng ngồi không yên, thanh âm vang lên bên tai Vân Hải Thánh Tôn, Vân Hải tiểu tử, mang theo đồ đệ của ngươi tranh thủ thời gian qua đây. Đừng chậm rãi ngồi trên Vân Liễn. Mệnh lệnh của đạo chủ vẫn phải nghe theo. Vân Hải Thánh Tôn vội vàng dùng huyền khí cuốn lấy ái đồ, chỉ chớp mắt đã tới nội điện Hồng Trấn cung. Lúc này, Hồng Trấn đạo chủ đang ngồi nghiêm chỉnh trên đài cao, mây mù lượn lờ xung quanh, thấy không rõ khuôn mặt. Nơi này mặc dù không phải là hội nghị chính thức như Đạo Tiêu Bảo Điện, nhưng bầu không khí cũng có chút trang trọng nghiêm túc. Vân Hải mang theo đồ đệ yêu Vương Ly Từ, bái kiến tôn thượng, nguyện tôn thượng vĩnh thọ vô cương. Vân Hải Thánh Tôn thấy thế, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, dựa theo quy củ cung kính hành một lễ. Nhìn dáng vẻ tiên phong chính xương, uyên đình nhạc rằng co của hắn, hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn có thể làm ra hoạt động thu tiền không tổ chức. Được rồi, khởi đi, Hồng Trấn đạo chủ cũng không chào đón Vân Hải Thánh Tôn, thuận miệng gọi hắn một câu, sau đó đặt lực chú ý lên người Vương Ly Từ. Với tư cách chiến lược đỉnh cao của nhân tộc, thần niệm của đạo chủ cường đại vượt xa tiên quân, Thánh Tôn có thể so sánh. Sau khi tìm tòi một chút, trong lòng hắn đối với huyết mạch và tư chất của Vương Ly Từ đã có thể đoán được. Hắn với vẻ mặt ôn hòa khen một tiếng, đứa nhỏ này, tư chất huyết mạch thật đúng là không tệ. Nhân tộc có thể xuất hiện một tiểu bối như ngươi, cũng coi như là một chuyện may mắn của nhân tộc. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 401 tuổi. Sinh nhật 400 tuổi của ta ngay trong năm nay. Vương Ly Từ bẻ ngón tay tính toán một lúc rồi khờ khạo nói. Quả nhiên còn nhỏ. Hồng Trấn đạo chủ tràn đầy thiện ý đối với Vương Ly Từ còn nhỏ tuổi, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần sốt ruột tu luyện, ở tại đạo cung chơi cho vui vẻ, có gì muốn ăn muốn chơi, đều có thể nói cho bổn tọa. Thậm chí, ngươi muốn đổi sư tôn cũng được, bổn tọa tới thay ngươi làm chủ. Lời này khiến Vương Ly Từ chảy nước miếng, một đường đi tới, nàng đã nhìn thấy rất nhiều tiên thú tiên cầm. Vô cùng rõ ràng, Hồng Trấn đạo chủ cảm thấy mình nhìn thấy Ly Từ thấy cái gì cũng muốn nhổ vào trong nhà. nhất định là tiểu tử Vân Hải kia thường ngày ngôn truyền thân giáo dẫn đến. Tôn thượng, Vân Hải Thánh Tôn vội vàng lên tiếng ngăn cản, ta và Ly Từ thầy trò tình thâm, người chớ có chia rẽ chúng ta. Nghĩ đến một trong những mục đích của chuyến đi này, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nháy mắt với Vương Ly Từ, Ly Từ, không phải ngươi có được một kiện bảo bối, muốn mời Thánh Tôn giám định sao? Đúng vậy, Vương Ly Từ vỗ đầu, móc ra phiến đá lấy được từ trong Quy Linh Động Khư, đạo chủ ra ra, phiền người xem một chút đây là cái gì? Đạo chủ ra ra, Hồng Trấn đạo chủ không khỏi mỉm cười, y tiện tay nhiếp một cái, sau đó cầm phiến đá lên, tìm tòi nghiên cứu một phen rồi nói, đây là mảnh vỡ của Thượng Cổ Thánh Đồ, nếu gom đủ mảnh vỡ, có lẽ có thể tìm ra một con đường tới Thánh Tôn. Trong lúc nói chuyện, Hồng Trấn đạo chủ trả mảnh vỡ cho Vương Ly Từ. Đạo chủ ra ra, sư tôn ta nói trong bảo khố của đạo cung chúng ta có một mảnh vỡ tương tự. Dưới ám chỉ của sư tôn, Vương Ly Từ nháy mắt nói, nếu là mảnh vỡ, có thể tặng cho ta không? Vân Hải, Hồng Trấn đạo chủ nhìn chằm chằm Vân Hải Thánh Tôn với ánh mắt không tốt, bảo khố của đạo cung, ngươi nhớ rõ như vậy à? Khụ khụ, Vân Hải Thánh Tôn lúng túng ho khan một tiếng, giải thích ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, vô tình nhớ kỹ. Hồng Trấn đạo chủ cạn lời, số lượng chân bảo trong bảo khố rất nhiều, ngay cả chính hắn cũng không hoàn toàn nhớ rõ cái nào, kinh hồng thoáng nhìn có thể nhớ kỹ, lừa gạt quỷ đâu. Bất quá tình huống hôm nay, hắn quả thực cũng lười so đo với Vân Hải, lúc này liền phái người cầm đạo chủ lệnh đi một chuyến bảo khố. Trải qua một phen tìm kiếm, quả nhiên từ trong bảo khố tìm ra một mảnh vỡ, cùng khối kia của Ly Từ vừa vặn có thể cùng một bộ. Nếu đã có duyên như thế, vậy khối này cho Ly Từ, như thế đã gom thành bán bộ thánh đồ. Hồng Trấn đạo chủ giải thích, loại thượng cổ thánh đồ này phần lớn là tiên hiền bắt chước hung thú tu hành, săn mồi, chiến đấu sáng tạo ra, không phức tạp như thánh đồ hôm nay, nhưng uy lực vô cùng cường đại, ngược lại là cộng hưởng với huyết mạch của Ly Từ. Người ngày thường tu luyện, có thể tìm hiểu phiến đá một chút, cảm ngộ một chút ý chí nhân tộc tiên hiền sáng lập thánh đạo. Ngoài ra, bổn tỏa cũng sẽ sai người tìm đọc biển tịch tư liệu, tìm kiếm hai khối còn lại. Đa tạ đạo chủ ra ra, Vương Ly Từ vui vẻ hành lễ, đi thôi. Ở trong đạo cung lâu một chút, trên tu luyện có nghi vấn gì, tùy thời có thể đến tìm bổn tọa hỏi. Hồng Trấn đạo chủ thấy nhân tộc xuất hiện đứa nhỏ ưu tú như Ly Từ, tâm trạng cũng rất tốt, âm thầm cảm khái Vân Hải tiểu tử vận khí quả thực không tệ, nhặt được bảo bối. Hai tử giống như nàng, đã miễn cưỡng có tư cách tranh giành đạo tử. Mặc dù tương lai không thành tựu đạo chủ, nàng cũng có thể đi được rất xa trên con đường thánh tôn, so với thánh tôn bình thường thì lợi hại hơn không ít. Chờ một chút. Vân Hải Thánh Tôn đột nhiên gọi Đình Đạo, Tôn Thượng, Ly Từ nhà chúng ta, tốt xấu gì cũng được xưng tụng là thiên tài đỉnh tiêm cấp tiên thiên thánh thể, lần đầu gặp mặt, ngài cứ để cho nàng rời đi, không có chút biểu thị nào. Cái gọi là tiên thiên thánh thể, là chỉ một loại đẳng cấp tư chất, cũng tức là tư chất huyết mạch cấp bậc thánh tử, thánh nữ. Thí dụ như Vương Ly Từ, hiện giờ nàng là thần thông cảnh, huyết mạch thức tỉnh đến đệ thập trọng chính là tư chất của thánh nữ. Đẩy ngược lại một cái, cũng tương đương với lúc luyện khí cảnh huyết mạch đã thức tỉnh đến đệ lục trọng thánh thể, bởi vậy tư chất như vậy lại được gọi là tiên thiên thánh thể. Linh đài cảnh thất trọng huyết mạch, thiên nhân cảnh bát trọng huyết mạch, tử phù cảnh cửu trọng huyết mạch, thần thông cảnh thập trọng huyết mạch, lăng hư cảnh thì thập nhất trọng huyết mạch, đồ thống gọi là tiên thiên thánh thể. Đương nhiên, người chân chính vừa sinh ra chính là tiên thiên thánh thể cực độ hiếm thấy, đại đa số thánh tử, thánh nữ đều là hậu thiên đem tư chất tăng lên. Nhưng nếu thật sự có một tiên thiên thánh thể trên ý nghĩa chân chính, lúc sinh ra, lục trọng huyết mạch chi lực trong cơ thể sẽ sinh ra cảm ứng với pháp tắc trong thiên địa, đến lúc đó tự nhiên sẽ có các loại dị tượng thiên địa rung động, cộng minh vũ trụ. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy thực sự quá ít. Trừ phi một đạo chủ nào đó gặp phải bất trắc sau đó chuyển thế trùng sinh, nếu không toàn bộ đều dựa vào tự nhiên sinh ra gần như không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.